Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình, chương 64, phần không tên 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc Tông thu đồ đệ đối tượng, hạn định ở 5 tuổi trở lên, 18 tuổi dưới 2, từ 5 tuổi trở lên, 18 tuổi dưới 5 tuổi, 18 tuổi. Người nhà họ Lăng tập thể nước mắt thành sông. Tót, anh, quên cổ đại xã hội đối tuổi yêu cầu cùng địa cầu cùng với tinh tế thế giới đều không giống nhau, bọn họ một nhà 5 khẩu tuổi toàn bộ siêu tiêu. Liền nhỏ nhất Lăng Dục Cần đều đã thành niên, tễ không đến 18 tuổi biên, phải bị vô tình đá ra thí nghiệm tư chất đội ngũ. Ở địa cầu thời điểm, xem như buổi sáng học so bên người đồng học tuổi đều tiểu một chút Lăng Dục Cần chỉ có thể yên lặng mặt đem mặt ở tinh tế thế giới, hắn còn có thể đi đương một chút vị thành niên. Nhưng ở cổ đại tuổi này đều có thể là hài tử hắn cha a. Cái này làm cho nhân tâm toái văn hóa sai biệt. Dù sao, Lăng gia năm khẩu người là thật sự ngượng ngùng lại đứng ở này đàn chờ thí nghiệm tư chất hài tử bên trong, chỉ có thể đem hy vọng ký thác cấp Lăng Điềm Điềm. Lăng Điềm Điềm tiểu S lạnh nhạt mặt, JPG, khiến cho ta một cái đi thí nghiệm. Lăng Điềm Điềm cho rằng, chính mình là tới bồi người nhà họ Lăng đi ngang qua sân khấu, như thế nào đến cuối cùng, chính là hắn một người đứng ở chỗ này chờ xếp hàng đâu. Này không phải không có cách nào sao, tới lúc sau mới phát hiện chúng ta đều không hợp cách. Lăng Dục Cần cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể lui qua chính mình eo manh xô ta đứng ở trong đội ngũ, nghiêm trang kiến nghị. Nếu ngươi là thiên phú thật tốt tiểu thiếu gia, chúng ta liền có thể đưa ngươi hậu cần đoàn đội, đến lúc đó cũng là có thể đi An Trúc Đại Lục. Người nhà họ Lăng hiện tại không phải không có cách nào đi An Trúc Đại Lục, chẳng qua là bởi vì người tu chân nhiều quy củ, các đại môn phái đem An Trúc Đại Lục phân sạch sẽ, người nhà họ Lăng chính là đi nơi đó, cũng tiếp xúc không đến thứ gì. Cho nên, chỉ có thể nghĩ cách tiến vào tu chân môn phái bên trong. Mà Bích Lạc Tông chính là lựa chọn tốt nhất, không chỉ có phía chính phủ xếp hạng đệ nhất hơn nữa đại chúng đánh giá khen ngợi nhiều nhất, càng quan trọng nguyên nhân chính là, người nhà họ Lăng cũng nói không chừng tiếp theo cái tu chân môn phái sẽ ở khi nào tới thu đồ đệ, bọn họ không thể phóng Bích Lạc Tông này cá lớn đi. Bích Lạc Tông tương quan người phụ trách mặc danh sau lưng chợt lạnh, khắp nơi nhìn nhìn lúc sau, phát hiện trước mặt phàm nhân vẫn là vẻ mặt sùng kính nhìn bọn họ, chỉ cảm thấy vừa rồi cái loại này bị nhớ thương thượng cảm giác là ảo giác. Nhất định là bởi vì An Trúc Đại Lục đến Bình Bành Đại Lục bay qua tới thời điểm phong quá lớn, đem người thổi trúng đầu óc hôn mê ba. Đúng vậy, phong quá lớn. Bởi vì người tu chân pháp khí đều là bản mạng bảo kiếm hoặc là phi thuyền, tóm lại, đều là hoàn toàn lộ thiên hoặc là nửa phong bế thiết kế, trừ bỏ ở gặp được mưa gió lôi điện thời điểm sẽ khởi động bảo hộ cái chắn, mặt khác bình thường phi hành thời điểm, đều sẽ không lãng phí linh khí đi cấp chính mình căng cái tiểu vòng bảo hộ tới rơi chậm lại tốc độ. Nhưng liền tính thế giới này tu tiên đọa ma, lực ma sát vẫn là tồn tại, đặc biệt là cao tốc chạy hạ gặp được không khí lực cản càng là làm người một lời khó nói hết. Tuy rằng người tu chân thân thể cường hãn không sợ này đó tiểu phong mưa nhỏ, nhưng bị thổi lâu rồi, vẫn là sẽ cảm thấy mặt đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, người tu chân đối ngoại hình tượng còn ở nơi này bãi, không chấp nhận được có người nói không được, nếu là tới phàm nhân bên trong chiêu đồ, như vậy dẫm pháp khí ngự phong mà đến, vạt áo phiêu phiêu bộ dáng, cần thiết chống đỡ. Chẳng sợ dãi nắng dầm mưa cũng không thể có tổn hại người tu chân vấn đề mặt mũi. Phụ trách thu đồ đệ chính là một cái trưởng lão cùng với 5 cái đệ tử, 6 cá nhân banh cao nhân mặt trước hết phát hiện đội ngũ bên trong dị thường, 5 cái rõ ràng quá tuổi người. Phàm nhân bên trong có không ít người cảm thấy, chỉ cần có thể tu tiên, liền có thể trường sinh liền có thể hưởng hết vinh hoa phú quý, cho nên mỗi năm thí nghiệm tư chất thời điểm, đều có không ít tuổi quá lớn người đều sẽ thiền mặt tới làm một vòng, chờ mong cái này tiên nhân có thể phát hiện chính mình không giống bình thường, sau đó đem quá tuổi chính mình mang đi. Đối với loại này mưu toan rào biện chính mình tuổi tác tìm lấy cơ nói chính mình chẳng qua là lớn lên quá sốt ruột, một sờ cốt linh liền lòi phàm nhân, Bích Lạc Tông đệ tử đều là lạnh lùng cười. Bình Bành Đại Lục linh khí thưa thớt, nếu là nghĩ ra một cái thiên phú cùng linh căn đều pha giai tu chân mầm khó khăn cực cao, Bích Lạc Tông thu đồ đệ cũng chỉ là tưởng mở rộng chính mình ngoại môn đệ tử quy mô, vì môn phái khởi động cơ bản nhân số mà thôi. Không nói 5 tuổi trở lên, 18 tuổi dưới người có thể có mấy cái có thể tu tiên, chính là này đó đệ tử nhìn đến trong đội ngũ một ít tuổi ở 15-6 tuổi tả hữu, lại trước thời gian phá thân, thậm chí đều đương cha mẹ, còn lớn mặt nói chính mình là hài tử người, trong lòng phiền chán quả thực như giếng phun hận không thể hồ bọn họ vẻ mặt. Tự mình hiểu lấy, là này đó mưu toan bước vào tiên đồ phàm nhân nhất khuyết thiếu phẩm chất mà tham lam lừa gạt mới là Bích Lạc Tông ở phàm nhân trên người, gặp qua nhiều nhất bộ dáng. Có loại này tâm lý dự thiết Bích Lạc Tông đệ tử cũng đừng đề nhìn đến Lăng gia năm khẩu người cái loại này hận không thể đem người kéo đi ra ngoài hành hung một đốn bực bội cảm. Này tuyệt đối là người một nhà đi, còn dìu già dắt trẻ tới tu chân, làm cái gì? Trước không nói kia hai cái vừa thấy tuổi, liền không phù hợp quy định hai vợ chồng, liền nói kia ba cái hài tử bộ dáng người, các ngươi đều là muốn đi đỉnh thiên sao? Ba cái người trẻ tuổi đều lớn lên như vậy cao. Là chuẩn bị lấy cao nhập đạo sao? Kỳ thật cũng không trách Bích Lạc Tông đệ tử hận không thể quăng ngã bản, rốt cuộc ở Đồ Dương thế giới, không nói 1m9 Lăng Thanh Huyền cùng 1m8 mấy Lăng Dục Cẩn, chính là ba cái trong bọn trẻ, nhất lùn Lăng Kiệt Sâm, đều cao có thể nói là dáng người cao dài. Bình quân thân cao 1m75 vị Bích Lạc Tông đệ tử trong lòng không vui, bọn họ giận chừng mắt nhìn người nhà họ Lăng vài lần, chuẩn bị đợi chút dùng nhất lãnh khốc vô tình tư thế tàn nhẫn nói cho bọn họ 5 người. Hừ, các ngươi tuổi tác đều lớn như vậy, không phù hợp thu đồ đệ quy định. Nhưng đáng tiếc đội ngũ còn không có đến phiên Lăng gia 5 khẩu người thời điểm, bọn họ đã bị chung quanh phàm nhân ánh mắt nhìn chằm chằm yên lặng ly chàng, đứng qua một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn luôn ở trộm chú ý Lăng gia 5 khẩu người động tĩnh, các đệ tử trong lòng thoải mái điểm, đối người nhà họ Lăng ấn tượng đổi mới không ít, ân, không tồi, tức thời còn biết cảm thấy thẹn tâm, không có ghi tạc một đám tiểu hài tử tiếp tục đi tới. Phải biết rằng, tuy rằng nói là 5 tuổi trở lên, 18 tuổi dưới, nhưng đi vào nơi này xếp hàng hài tử, lớn nhất cũng bất quá 13-14 tuổi, còn đều là gia cảnh không tồi, bị đặt ở trong tay sùng cái loại này. Rốt cuộc nếu là nghèo khổ gia cảnh hài tử, 15-16 tuổi thời điểm, đều đã thành gia, không bạc cũng không có thời gian này đi tu tiên. Ân, mất đi nguyên dương hoặc nguyên âm cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Đây cũng là người nhà họ Lăng ở xếp hàng thời điểm, phát hiện bọn họ có phải hay không chạm có điểm quá đột ngột nguyên nhân căn bản. Chung quanh đám hài tử này thẳng lăng lăng nhìn bọn họ quả thực là một loại ánh mắt thẩm vấn. Đại khái liền kém đem một hàng chữ to treo ở trên mặt hỏi một chút Lăng gia 5 khẩu nhân vì cái gì còn muốn cùng bọn họ đoạt vị trí. Đến nỗi người nhà họ Lăng vì cái gì sẽ linh cơ vừa động nghĩ làm Lăng Điềm Điềm đi thí nghiệm bọn họ 5 người phân phối một chút nhân vật đâu. Này vẫn là thắc xếp hàng thời điểm, đứng ở phía sau bọn họ cái kia quần áo phú quý béo thiếu niên Phúc. Bởi vì có Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử ở chỗ này, béo thiếu niên phía trước phòng chừng cũng bị người nhà dặn dò quá, biết nơi này không phải hắn có thể nháo sự địa phương, nhưng cả người ngạo mạn cùng ăn chơi trác táng chi khí vẫn là ập vào trước mặt, đặc biệt là bài đội thời điểm, còn ngồi ở một cái nằm bò gã sai vặt trên lưng nghỉ ngơi một chút, bên cạnh quạt tử bưng trà rót nước lập tức vây quanh vài cá nhân. Khoa trương sao, một chút cũng không khoa trương, béo thiếu niên này đều xem như bình thường quy cách người nhà họ Lăng chính là nhìn đến bên cạnh không ít đình hóng gió tiểu điếm, còn có người chuyên môn chờ ở nơi đó mặt xếp hàng, hầu hạ người liền càng nhiều. Cho nên, người nhà họ Lăng liền tự nhiên mà vậy nghĩ đến, tuy rằng bọn họ vô pháp đi Bích Lạc Tông đương ngoại môn đệ tử, nhưng không quan hệ, làm Lăng Điềm Điềm đi liền hảo, bọn họ đi theo cùng nhau đi không phải được rồi. Vấn đề, liền như vậy giải quyết dễ dàng. Lăng Điềm Điềm nhìn chính mình tân gia lò 5 cái người hầu, nhíu nhíu mày nghĩ nghĩ. Ta đây hẳn là biểu hiện ra cái gì linh căn cùng thiên phú. Trung quanh không có gì người chú ý nơi này, nhưng Lăng Điềm Điềm trực giác lời này nếu là nói ra để cho người khác nghe được sẽ cho người nhà họ Lăng tìm phiền toái, cho nên liền kéo kéo Lăng Dục Cẩn tay áo, làm hắn cong lưng lỗ tai thò qua tới. Mới vừa, yêu nhạc Mỹ, một fan Lăng Dục Cẩn còn nhớ rõ chính mình vừa rồi nói, hắn là Lăng Điềm Điềm bên người gã sai vặt, nhìn đến Lăng Điềm Điềm có chuyện nói, lập tức thực tiến vào nhân vật cong lưng, nghe được Lăng Điềm Điềm nói như vậy lúc sau, cũng không có nghĩ nhiều. Tận lực tới, thiên phú hảo một chút tổng không có kém. Chỉ có Lăng Điềm Điềm giá trị càng cao, người nhà họ Lăng mới có thể thuận lợi đều cùng qua đi đi. Lăng Dục Cẩn bổn ý là làm Lăng Điềm Điềm chính mình tới ước lượng xem, nhưng không nghĩ tới, Lăng Điềm Điềm trực tiếp hiểu lầm thành, Lăng Dục Cẩn là làm chính mình làm được tốt nhất. Năm đầu thân tiểu sô ta ánh mắt sáng ngời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng người nhà họ Lăng ở chung lâu như vậy, chính mình lần đầu tiên bị đề yêu cầu đâu. Mặc kệ là làm tiên khí xé trời, vẫn là tinh tế thế giới thời không kỳ tích, Lăng Điềm Điềm quả thực là uổng có một thân bản lĩnh, ở Lăng gia ăn không ngồi rồi dưỡng thịt. Không có biện pháp, người nhà họ Lăng căn bản không yêu cầu Lăng Điềm Điềm đi làm điểm cái gì, thậm chí rất nhiều thời điểm, còn đem Lăng Điềm Điềm cũng phân chia đến yêu cầu chiếu cố, yêu cầu bảo hộ hàng ngũ bên trong. Hoàn toàn quên, Lăng Điềm Điềm phía trước hai cái thân phận, là cỡ nào tinh phong huyết vũ tồn tại. Nhưng Lăng Điềm Điềm cũng nhìn ra được người nhà họ Lăng không cần chính mình có bao nhiêu lợi hại, bọn họ càng thích chính là chính mình bản thân mà thôi, cho nên, phía trước trừ bỏ một ít tiểu trợ giúp bên ngoài, căn bản không có như thế nào thi thố tài năng. Chính là hiện tại không giống nhau, Lăng Dục Cẩn nói làm chính mình tận lực tới. Như vậy, vấn đề tới. một cái tiên khí ân, một cái sinh ra chính mình linh trí, chưa từng sinh mệnh thể biến thành có sinh mệnh thể, lại từ thảo biến thành người tiên khí tận lực tới là một loại cái dạng gì khái niệm. Nắm chặt tiểu nắm tay, Lăng Điềm Điềm đã nghĩ ra chính mình chờ một lát hẳn là có cái dạng nào thiên phú. Đệ nhất danh, xá hắn này ai đâu? Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng cũng ở đội ngũ bên trong, bất quá hai người đều thay đổi bộ quần áo, đem chính mình ngụy trang một chút, liền đứng ở Lăng Điềm Điềm phía trước cách không đến 5 người, người nhà họ Lăng bồi Lăng Điềm Điềm đứng thành hàng, thuận tiện nhìn phía trước hai cái liền tính là mang theo áo choàng, vẫn như cũ thực thấy được hai cái thiếu niên chỉ nghĩ thở dài. Một cái 11 tuổi, một cái 12 tuổi, hai cái đều là trọng sinh xuyên qua lại đây người, không cảm thấy tại đây loại tới gần tháng 6 thời tiết chung, khoác áo choàng thực nhiệt sao? Chính là hướng trên mặt mặt điểm phấn cấp chính mình chát cái nụ hoa đầu viên đầu gì đó, cũng tổng so cái này áo choàng bộ dáng hảo đi. Xem ra về sau trọng sinh xuyên qua vai chính, muốn ngụy trang chính mình thời điểm, hẳn là đầu tiên suy xét một chút tính chuyển bộ dáng, đừng tới cái gì kỳ kỳ quái quái áo choàng khăn che mặt thực dễ dàng hoàn toàn ngược lại. Nghiêm túc mặt, V, Ân, nhưng nếu Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng đều như vậy trang điểm, người nhà họ Lăng cũng ngượng ngùng chạy tới vạch trần coi như làm chính mình không có nhìn đến, tiếp tục hướng chung quanh nhìn xem, thực mau, liền đến Lâm Vân Lang thí nghiệm. Bích Lạc Tông đệ tử xem Lâm Vân Lang không có người cùng đi, liền dò hỏi một chút Lâm Vân Lang tên họ thuận tiện làm hắn đem áo choàng trước gỡ xuống tới, sau đó động tác hơi hơi cứng đờ Lâm Vân Lang nói xong cơ bản tin tức lúc sau, duỗi tay đi sờ thí nghiệm thạch khi chung quanh bá tánh liền có chút kinh ngạc. Này không phải Lâm gia ấu tử sao? Như thế nào chạy tới thí nghiệm? Đúng vậy, không phải vô pháp dẫn khí nhập thể, là cái phế vật sao? Có phải hay không trộm chạy ra? Ta đoán hẳn là ai không biết Lâm gia ấu tử sự tình, vừa rồi này đó tiên nhân không phải nhớ kỹ vài cái đều đến luyện khí nhị tầng hạt giống tốt sao? Ta xem đứa nhỏ này lại phải bị nhục nhã một phen. Môn phái thu đồ đệ sự tình trên cơ bản là 10 năm một lần, không ít thế gia liền nắm chắc trụ cơ hội này, làm vừa độ tuổi hài tử trước học dẫn khí nhập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là tu chân vẫn là đọa ma ở luyện khí kỳ đều tương đồng chân chính nguyên nhân. Bởi vì, lúc này, không cần bất luận cái gì công pháp cũng không cần cái gì chỉ đạo, chỉ cần ngươi có cái này thiên phú, là có thể tìm được đạo của mình tiến vào luyện khí kỳ hậu kỳ thời điểm, lại học tập công pháp tới đánh sâu vào trúc cơ kỳ. Cho nên, ở tiểu ma giới, cát minh cấp lăng ba lăng mẹ kia hai bổn công pháp nghiêm khắc tới nói không phải công pháp, đại khái chính là dẫn khí nhập thể tiểu tri thức phổ cập khoa học sổ tay, không phải đặc biệt đáng giá, nhưng thực thích hợp lăng ba lăng mẹ mà thôi. Tu chân hoặc là đọa ma, đều bất quá là chứng minh chính mình nói mà thôi, dẫn khí nhập thể đại khái chính là nhìn xem có hay không cái này nói thiên phú, mà trúc cơ lúc sau chính là xác định nói, đi lên bất đồng lộ mà thôi. Vì làm hài tử thắng ở trên vạch xuất phát giống Lâm gia loại này, ở hài tử 5-6 tuổi thời điểm, liền sẽ nhờ người chắc một chút thiên phú linh căn, sau đó trước tiên bồi dưỡng, mà Lâm Vân Lang cũng chính là ở ngay lúc này bị phủng vì thiên tài, sau đó phát hiện hắn liền tính thiên phú linh căn thật tốt cũng vô pháp dẫn khí nhập thể lúc sau quang ngã nhập vực sâu thôi. Kỳ thật Lâm Vân Lang hẳn là may mắn, linh căn loại đồ vật này không thể cụ hóa, bằng không, Lâm gia phát rồ một phen, làm Lâm Vân Lang đem chính mình linh căn rời đi cấp những người khác kia cái này xuyên qua căn bản vô pháp thực hiện. Người nhà họ Lăng đứng ở bàng quan góc độ căn cứ mỗi ngày thổi qua tới linh khí đoàn, có thể đại khái suy đoán ra Lâm Vân Lang hiện tại hẳn là ở luyện khí tầng 5 tả hữu, nói không chừng chắc thiên phú linh căn thời điểm còn có thể thành công làm nổi bật một lần. Quả nhiên, ở chung quanh lầm nhầm còn không có kết thúc thí nghiệm thạch liền sáng lên màu xanh lá quang mang, thuần khiết mà lại ổn định, vẫn luôn nhắm mắt lại trưởng lão trong mắt hiện lên vui sướng. Mộc hệ đơn linh căn, luyện khí tầng 5, người này ngày sau không giống bình thường. Tuy rằng người chung quanh không quá minh bạch cái này mộc hệ đơn linh căn là có ý tứ gì, nhưng luyện khí tầng 5 nói vẫn là có thể nghe minh bạch này có thể so vừa rồi cái kia luyện khí nhị tầng lợi hại nhiều, Lâm gia ấu tử không phải phế vật sao? Lâm Vân Lang chỉ là cười cười, ném xuống trên người áo choàng lúc sau, hướng nơi xa một chỗ đỉnh hóng gió nhìn lại, nơi đó ngồi hắn hiện tại thân thể đường đệ, một cái luyện khí 3 tầng song linh căn. Không biết Lâm gia người biết bọn họ bỏ qua phế vật đột nhiên dẫn khí nhập thể thành công, biến thành luyện khí tầng 5 đơn linh căn, sẽ là một bộ thế nào quang cảnh. Ác liệt cười cười, Lâm Vân Lang giống như ném xuống chung quanh buồn bực chi khí giống nhau, đi theo thái độ cực hảo Bích Lạc Tông đệ tử tiến đến đăng ký tin tức bởi vì cái này thí nghiệm kết quả, Lâm Vân Lang khẳng định có thể tiến Bích Lạc Tông, thậm chí không cần quá ngoại môn, trực tiếp cuộc đua nội môn đệ tử. nội môn ngoại môn chính là hoàn toàn hai khái niệm. Bích Lạc Tông năm cái đệ tử cũng chỉ bất quá là từ ngoại môn vất vả bò nhập nội môn tiểu trong suốt mà thôi. Hiện tại nhìn đến Lâm Vân Lang thiên phú thật tốt, tự nhiên có kết giao chỉ ý. Người nhà họ Lăng nhìn nhìn Lâm Vân Lang, lại quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa quang ngã cái ly Lâm gia người, sau đó gật gật đầu, hảo một hồi nghịch tập tuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Lâm Vân Lang mang đến chấn động còn không có qua đi bao lâu, Hiên Viên Lãng liền vươn chính mình tái nhợt tay, lại một lần làm thí nghiệm thạch biểu hiện ra dị tượng. Tuy rằng ma pháp cùng võ kỹ tu người không nhiều lắm, nhưng ở Bích Lạc Tông loại này đại môn phái, vẫn là có không ít trưởng lão đi này một cái nói, hiện tại nhìn thí nghiệm thạch biểu hiện ra Hiên Viên Lãng còn tuổi nhỏ, đã là sơ cấp kiếm sĩ thời điểm, Bích Lạc Tông trưởng lão lại một lần tán thưởng, chỉ cảm thấy lúc này đây chiêu đồ thật là làm người kinh hỉ vạn phần, lập tức ra hai cái hạt giống tốt. Tuổi này có thể đạt tới sơ cấp kiếm sĩ thực lực mang về, khẳng định sẽ làm không ít chuyên tu võ kỹ trưởng lão nổi lên ái tài trị, tranh nhau đem người thu vào môn hạ. Bích Lạc Tông năm cái đệ tử cũng là có chút kinh ngạc, tuy rằng bọn họ là pháp tu, không quá hiểu biết ma pháp cùng võ kỹ tu luyện phương thức, nhưng xem cái này Hiên Viên Lãng thiên phú thật tốt cũng không khỏi kinh ngạc. Một cái Lâm Vân Lang, một cái Hiên Viên Lãng, hai cái tuổi sấp xỉ thiên phú tuyệt hảo thiếu niên, thật là làm người cực kỳ hâm mộ không thôi. Liền giống như song tinh giống nhau, làm người không cấm từ từ cái này manh sô ta là nơi nào tới. Còn không có cảm khái song Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng cơ hồ chẳng phân biệt trên dưới thiên phú, thấy nhiều hoặc ngốc lăng hoặc mờ mịt phàm nhân hài tử, đột nhiên nhìn đến Lăng Điềm Điềm năm cái tông môn đệ tử, không khỏi đem tầm mắt rời về phía Lăng Điềm Điềm. Ở tu chân giới, bởi vì linh khí ôn dưỡng, cơ hồ không có gì người là dung mạo xấu xí, nhưng không xấu, lại không đại biểu mỹ, tu vi càng cao dung mạo càng tinh xảo. Nếu tiên người tu chân bọn họ cũng gặp qua không ít, nhưng có cùng những cái đó tu vi cực cao người tu chân cùng loại khí chàng tiểu hài tử, vẫn là lần đầu tiên thấy. Dung mạo chỉ là thứ yếu, thuộc về mỗi người bất đồng ý vị mới là khó được, có lẽ chung quanh này đó phàm nhân nhìn không ra cái gì vấn đề, chỉ cảm thấy Lăng Điềm Điềm tinh xảo hảo tưởng trộm đi về nhà dưỡng, nhưng Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử thì tại Lăng Điềm Điềm trên người thấy được một cổ ý vị. Cái loại này rất nhiều tu vi bất phàm người tu chân, trên người đều không có ý vị. Vừa rồi Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng thiên phú đích xác kinh người, nhưng vẫn cứ nhìn ra được đó là phàm nhân xuất thân hài tử, nhưng Lăng Điềm Điềm không giống nhau, chỉ là đứng ở chỗ này, khiến cho người cảm thấy không đơn giản. Đương nhiên, Lăng Điềm Điềm là không biết Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử kinh ngạc, hắn tốt xấu cũng là tiên khí xuất thân, nỗ lực áp lực chung quanh khí thế cũng cùng những người khác không giống nhau, nhưng nhìn trước mặt vị trí không thấp thí nghiệm thạch do dự sau một lát, vẫn là nhón chân đi sờ sờ. Sau đó nội tâm quả thực thác nước mắt, phía trước những cái đó từ lùn tiểu hài tử thí nghiệm tư chất thời điểm, Bích Lạc Tông đệ tử còn sẽ chủ động đem thí nghiệm thạch bắt lấy tới, như thế nào đến hắn nơi này, liền yêu cầu chính mình tới nhón chân. Sigma, huyền đê, no, vóc dáng thấp là không có nhân quyền sao, liền không thể cấp chính mình tìm một cái tiểu băng ghế gì đó. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thí nghiệm thạch khá lớn, Lăng Điềm Điềm hiện tại tay lại rất nhỏ, ở một bên đứng Lăng Dục Cẩn sợ hãi thí nghiệm thạch lăn xuống tới đấm vào Lăng Điềm Điềm, liền yên lặng lấy ra một cái tiểu ghế gấp đặt ở Lăng Điềm Điềm bên chân, sau đó quay lưng lại đi. Lăng Điềm Điềm cắn chặt răng, dẫm tới rồi tiểu ghế gấp mặt trên, đem đôi tay đều đặt ở thí nghiệm thạch thượng. Biết tiểu ghế gấp dẫm ổn thanh âm, Lăng Dục Cần mới xoay người lại ân, suy xét tới rồi Lăng Điềm Điềm đậu đinh dáng người lòng tự trọng, Lăng Dục Cần cảm thấy chính mình quả thực bổng bổng đát. Mà Lăng Điềm Điềm tắc nhìn Bích Lạc Tông còn có chút ngốc đệ tử có chút bất mãn, làm chính mình người trong lòng đưa qua một cái tiểu ghế gấp đền bù thân cao vấn đề, này đã không phải bóng ma tâm lý vấn đề. Vì thế thí nghiệm thạch theo thứ tự mà lại ổn định hiện lên 5 loại nhan sắc quang lúc sau, Lăng Điềm Điềm nhảy xuống tiểu ghế gấp chuẩn bị qua đi đăng ký tên. Sau đó, phát hiện Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử đều không có nói chuyện, nhíu nhíu mày. Cái này tư chất còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ là rời đi đồ dương thế giới lâu lắm, Lăng Điềm Điềm tin tức tách rời. Chung quanh không ít người nhìn thật lâu thí nghiệm, nghĩ đến vừa rồi Lăng Điềm Điềm thí nghiệm ra tới dị tượng, bắt đầu suy đoán chậm chạp chưa động Bích Lạc Tông trưởng lão đệ tử là ý gì. Ta biết, vừa rồi có cái tiểu hài tử là ngũ linh căn, nhất không thích hợp tu chân linh căn, hiện tại khẳng định cũng là vì ngũ linh căn, cho nên mới như vậy. Kia tiên nhân là bởi vì suy nghĩ như thế nào làm đứa nhỏ này rời đi, mới lâu như vậy đều không nói lời nào sao? Tiên nhân thật là thiện tâm a, bất quá, vừa rồi kia 5 loại quang thật cường, có phải hay không chính là tỏ vẻ đặc biệt không thích hợp tu chân? Hẳn là đi, ngươi xem tiên nhân hiện tại còn không có động tĩnh, đứa bé kia còn ngưỡng mặt cho rằng chính mình có thể đăng ký tiến vào môn phái đâu. nhìn còn rất đáng thương, bất quá đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Tạm dừng 6-7 giây, Bích Lạc tông trưởng lão có chút khó có thể tin tự mình đem thí nghiệm thạch bế lên tới, đặt ở Lăng Điềm Điềm trước mặt làm đứa nhỏ này lại chắc một lần. Lăng Điềm Điềm không có biện pháp, chỉ có thể vươn đôi tay lại chắc một chút, cũng may lúc này đây không cần dẫm tiểu ghế gấp. Cùng vừa rồi giống nhau, ổn định mà lại đều đều 5 loại nhan sắc quang hiện lên, Bích Lạc tông trưởng lão kinh ngạc khó có thể tin. Đây là 5 loại thiên linh căn sao? Linh căn càng nhiều tu luyện tốc độ càng kém, ở Nguyên Anh phía trước cái này chênh lệch chỉ biết bị càng kéo càng lớn. Cho nên, tu chân môn phái thu đồ đệ thời điểm, đều sẽ ưu tiên linh căn thiếu tỷ như nói đơn linh căn, cũng chính là thiên linh căn, song linh căn, hoặc là 3 loại linh căn nhiều linh căn. Nếu có 4 loại, hoặc 5 loại linh căn hài tử tu chân môn phái giống nhau đều sẽ không thu, đơn giản là như vậy hài tử nhiều nhất chỉ có thể dừng bước trúc cơ kỳ tiên đồ từ từ, đào thải cơ chế chính là như vậy hiện thực. Mà đi trừ dư thừa linh căn phương pháp cũng không phải không có, chính là đại giới quá lớn, rất ít có người sẽ đi dùng thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thí nghiệm thạch có thể thấy được linh căn nhiều ít thuộc tính cùng với mạnh yếu, nói như vậy, linh căn càng ít quang mang càng lượng, liền cùng hữu hạn tài nguyên bị chia làm 5 phân, 4 phân, 3 phân, 2 phân hoặc là 1 phần là tương đồng khái niệm. Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng vừa rồi chính là một loại nhan sắc hơn nữa quang mang cực lượng. Nhưng Lăng Điềm Điềm cái này ngũ linh căn lại là tương đối đặc thù, bởi vì hắn quang mang cơ hồ so vừa rồi thiên linh căn còn muốn lượng, 5 loại nhan sắc lại là đều đều hiện lên, có thể đạt tới một loại bẩm sinh cân bằng. Kim mộc thủy hỏa thổ, 5 loại nguyên tố vốn dĩ chính là tuần hoàn lặp lại, sinh sôi không thôi, giống Lăng Điềm Điềm loại này, có thể đạt thành một cái ổn định kết cấu tự mang tuần hoàn phổi linh căn, không thể không làm Bích Lạc tông trưởng lão coi trọng lên. Rốt cuộc người tu chân cho rằng, có thể cân đối phân bố ngũ linh căn, chẳng qua là thư chung một loại giả thiết mà thôi, không nghĩ tới, hôm nay thật sự gặp được. Không cần Bích Lạc tông đệ tử chấp bút trưởng lão tự mình hỏi đến Lăng Điềm Điềm cá nhân tin tức ở đăng ký tên thời điểm, Lăng Điềm Điềm vẫn là khụ khụ dùng. Lăng Tô Cách tên, tuy rằng này 3 chữ ở cổ đại không thế nào thường thấy, nhưng tổng so Lăng Điềm Điềm muốn đứng đắn nhiều. Mà người nhà họ Lăng nghe được. Tô Cách Sugar, lúc sau, không cấm quay người đi cười cười, đích xác Lăng Điềm Điềm tên này ở nhà kêu một kêu còn không có gì đó, nếu là ở bên ngoài kêu, người nhà họ Lăng đều cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Lăng Dục Cần chỉ là cười cười, nhìn nhìn Lăng Điềm Điềm không nói lời nào, hừ hừ hừ, lúc trước lấy ngọt ngào tên này thời điểm, hiện tại hình ảnh cũng đã có thể dự đoán đến 7-8 phần. V, cùng vừa rồi cô độc một mình Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng bất đồng, Bích Lạc tông trưởng lão cùng đệ tử nhìn đến Lăng Điềm Điềm phía sau 5 người lúc sau, chỉ cảm thấy quen mắt lúc sau có chút nghi hoặc. Các ngươi đây là, đã bị xác định danh ngạch đệ tử là đi trước một cái khác địa phương dàn xếp, Lăng Điềm Điềm vừa mới chuẩn bị đi, liền nhìn đến Bích Lạc tông người hỏi trụ người nhà họ Lăng, liền lại chạy về tới. Đều là người của ta, làm sao vậy? Ở có thể so với 5 cái thiên linh căn manh sota trước mặt nhập môn đệ tử nhiều nhất chỉ có thể mang 2 cái tùy tùng quy định đều là cặn bã, trưởng lão vẻ mặt ôn hòa tưởng cùng Lăng Điềm Điềm nói một chút đạo lý, tốt nhất có thể làm 5 người giảm bớt 1-2 cái, không nghĩ tới Lăng Điềm Điềm trực tiếp lắc đầu chỉ chính mình. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có thể tích cốc sao? Có thể nhận thức thư từ thượng tự sao? Có thể bảo hộ chính mình sao? Có thể buổi tối ngủ không cho người bồi sao? Đúng vậy, Lăng Điềm Điềm hiện tại đỉnh chính mình 6 tuổi đậu đinh bộ dáng, biểu tình thực nghiêm túc. Chính là những người khác nghĩ Lăng Điềm Điềm nói cuối cùng một câu tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Nhưng Lăng Điềm Điềm không phản ứng Bích Lạc tông người, chỉ Lăng ba Lăng mẹ. Nếu bọn họ không đi ta sẽ áo rách quần manh đói chết. Chỉ Lăng Thanh Huyền, nếu nàng không đi ta khẳng định sẽ bị người khác mỗi ngày khi dễ, biến thành sống không quá 3 ngày tiểu đáng thương. Chỉ Lăng Kiệt Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn không đi ta phòng chừng liền ngọc giản mặt trên tự đều không quen biết, đừng nói cái gì công pháp, liền môn phái đại môn đều tìm không thấy. Cuối cùng, chỉ Lăng Dục Cẩn, nếu hắn không đi ta đây cũng không đi, Bích Lạc tông trưởng lão cùng đệ tử, chấm, vì chúng ta đều là người đứng đắn, mà người đi tu chân lại không phải làm cái gì vất vả sự tình, muốn hay không đem chính mình đắp nặn thành nhậm gió thổi nhậm vũ xối, tay trói gà không chặt cải thia. 6 tuổi cũng không tính nhỏ, không thấy được vừa rồi thu mấy cái hài tử cũng liền 6-7 tuổi tuổi tác bọn họ nhưng đều là liền mang theo một cái gã sai vặt thậm chí có liền chính mình một người. Nhưng Bích Lạc tông trưởng lão cùng đệ tử còn không có nói xong, Lăng Điềm Điềm liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ. Ta nhớ rõ Bạch Hồng phái giống như cũng là gần nhất thu đồ đệ, không biết bọn họ có thể hay không thu lưu ta cái này tiểu đáng thương. Đây là uy hiếp đúng hay không? Tuyệt đối chính là uy hiếp, bọn họ tu chân lâu như vậy, cư nhiên bị một cái 6 tuổi tiểu hài tử uy hiếp. Nói không chừng, ngươi vô pháp dẫn khí nhập thể, tới không được chúng ta Bích Lạc Tông, cũng đi không được Bạch Hồng Phái. Bị nghẹn lại Bích Lạc Tông trưởng lão mưu toan hấp hối dễ dụa một chút, lấy ra Lâm Vân Lang đảm đương ví dụ, này còn không phải là có một cái 6 tuổi chắc ra thiên phú linh căn thật tốt, nhưng chậm trễ 5 năm lúc sau, mới dẫn khí nhập thể người sao? Ha ha, kia hắn vừa rồi luyện khí tầng 5 là đậu các ngươi chơi sao? Lăng Điềm Điềm cũng không nghĩ vạch trần trước mặt cái này trưởng lão căng bãi nói, buông lòng ra bắt lấy Lăng Dục cần tay, có chút nghiêm túc đứng ra. Nếu các ngươi hoài nghi ta có thể hay không dẫn khí nhập thể, ta đây hiện tại liền dẫn cho các ngươi xem. Nga, dẫn cho các ngươi xem. Chung quanh phàm nhân còn không có gặp qua dẫn khí nhập thể, nghe được Lăng Điềm Điềm nói như vậy, đều sôi nổi cảm thấy hứng thú nhìn qua chuẩn bị vây xem dẫn khí nhập thể. Mà biết một ít nội tình người tắc cười nhạo một phen, dẫn khí nhập thể há là chuyện dễ dàng, không nói hiện tại bình bành đại lục linh khí độ dày như vậy thấp sẽ gia tăng dẫn khí nhập thể thành công khó khăn, chính là lại có thiên phú người, đều phải tĩnh tâm tìm hiểu, ít nói cũng muốn 3 ngày, mới có thể sờ đến khí cảm thành công khiến cho nhập thể. Cái này 6 tuổi hài tử quả nhiên là hài tử, cho rằng dẫn khí nhập thể là ăn cơm đơn giản như vậy sao? Nói thành công liền thành công, kia mãn đường cái không chạy đều là dẫn khí nhập thể thành công người sao? Sau đó, Lăng Điềm Điềm liền nhìn trưởng lão, sửa sửa chính mình có chút loạn quần áo, đứng thẳng thân thể, không đến 3 giây lúc sau, hình như có sở cảm duỗi tay cầm cái gì tạp hướng về phía Bích Lạc Tông trưởng lão dâu. Không đau, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được đây là linh khí va chạm lúc sau cảm giác. Bích Lạc Tông trưởng lão có chút phương uy, người dẫn khí nhập thể thời điểm, không nói tắm gội huân hương, đi trước tiên chuẩn bị tốt xấu rửa rửa tay cũng thành a, liền như vậy dẫn khí nhập thể thành công. Sau đó, Lăng Điềm Điềm bắt tay lại một lần đặt ở thí nghiệm thạch phía trên, vừa rồi còn biểu hiện không có bất luận cái gì tu vi thí nghiệm thạch trung thực phản ánh ra Lăng Điềm Điềm hiện tại tu vi cấp bậc luyện khí một tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luyện khí một tầng, nghe tới không phải rất lợi hại, nhưng đứa nhỏ này mới 6 tuổi, dẫn khí nhập thể chính là nháy mắt hoàn thành sự tình, vây xem toàn bộ hành trình trưởng lão cùng đệ tử quả thực cảm thấy chính mình tất. Cầu, bọn họ tu luyện chua xót đều là bọt biển sao. Đối lập dưới, phanh liền tạc còn tự mang thương tâm BGM. Qua, dẫn khí nhập thể rất đơn giản a, trở về ta làm nhà ta cầu thẳng cũng thử xem, không có ta tưởng như vậy khó a, chính là, đứa nhỏ này không thế nào liền thành công, bằng không làm trong nhà hài tử cũng đi thử thử. Đúng vậy, có đạo lý, nói không chừng chúng ta về sau cũng là cùng tu tiên dính lên quan hệ thế ra đâu, đi đi đi, về nhà tìm hài tử đi. Nghe xong chung quanh này đó thanh âm, Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử chỉ cảm thấy vừa rồi cầu là bạch tất, hiện tại bọn họ tâm tắc. Hiện tại chúng ta có thể cùng nhau đi rồi đi. Lăng Điềm Điềm nhìn chủ sự trưởng lão, hỏi hắn người nhà họ Lăng có thể hay không cùng hắn cùng nhau tiến vào Bích Lạc Tông. Nếu hôm nay phóng rớt trước mặt đứa nhỏ này, làm hắn ngược lại gia nhập Bạch Hồng Phái, như vậy trưởng lão đều không cần cẩn thận tưởng, khẳng định sẽ bị trưởng môn ngay tại chỗ chụp chết. Cho nên, vừa rồi Lâm Vân Lang cùng Hiên Viên Lãng đều không phải cái gì làm người trước mắt sáng ngời, trước mặt cái này mới là chân chính không thể bỏ qua bảo. Đừng nói mang 5 người, chính là Lăng Điềm Điềm hiện tại tưởng phi, trưởng lão cũng muốn mang theo Lăng Điềm Điềm bắt đầu phi. Tự do phi, chim bay, điệp phi, phịch phi, nhiều khoản phi hành phương thức làm Lăng Điềm Điềm tưởng như thế nào phi, liền như thế nào phi. Cứ như vậy, Lăng Điềm Điềm cùng người nhà họ Lăng thuận lợi đi trước an trí tiểu viện tử, chuẩn bị chờ Bích Lạc Tông trưởng lão đệ tử kết thúc thu đồ đệ lúc sau, liền cùng nhau đi trước an trúc đại lục. Nhưng Lăng Điềm Điềm lúc sau, không còn có làm người trước mắt sáng ngời tư chất, liền song linh căn đều chỉ có 2 cái, thu đủ 20 cá nhân, Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử mang theo bọn họ chuẩn bị rời đi, nhìn sân cửa những cái đó hồng con mắt, nhìn này đó hài tử trung niên vợ chồng, bọn họ cũng tỏ vẻ lý giải. Dù sao cũng là dưỡng nhiều năm như vậy hài tử, hiện tại đưa đi tu tiên lúc sau, liền bước lên một khác điều nhân sinh lộ, lần này ly biệt không biết tái kiến gì ngày, có thể nào không cho người khổ sở. Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử cũng thói quen loại này lưu luyến chia tay trường hợp, nhưng chặt đứt trần duyên chính là muốn từ thói quen phân biệt bắt đầu, 6 cá nhân lơ đãng thấy được ngồi ở một bên, đang ở ăn bánh đậu xanh Lăng Điềm Điềm, cảm thấy cái này phong cách có điểm không quá thích hợp. Không có người nhà tới đưa sao? Nhìn chung quanh đi theo 5 người, Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử còn tưởng rằng Lăng Điềm Điềm là đại gia tộc thế tử, bằng không như thế nào sẽ có loại này quy cách cùng đi, nhưng hiện tại cư nhiên không có người tới đưa, thật làm người cảm thấy có chút kinh ngạc. Đem trên tay rơi xuống toái cha run run lên ném xuống, Lăng Điềm Điềm không thể lý giải ý tứ này, chỉ người nhà họ Lăng. Người nhà của ta đều ở chỗ này à, Bích Lạc Tông trưởng lão cùng đệ tử. Chấm, vừa rồi tất cái kia cầu, lại làm nó lên sân khấu một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến, người khác đều là vì tu chân, không thể không nhẫn tâm cùng người nhà phân biệt, Lăng Điềm Điềm khen ngược đem người nhà đặt ở bên người, này, này sẽ đối tu luyện bất lợi a, xem Lăng Điềm Điềm là cái hạt giống tốt, trưởng lão chuẩn bị mở miệng khuyên một khuyên Lăng Điềm Điềm, thân duyên chi tình vẫn là sớm ngày chặt đứt cho thỏa đáng, người tu chân cùng phàm nhân thọ mệnh bất đồng, chú định vô pháp lâu dài làm bạn, đau dài không bằng đau ngắn, vẫn là sớm một chút làm lựa chọn, miễn cho chậm trễ ngày sau tu tiên chi đồ. Ai biết Lăng Điềm Điềm lại hướng trong miệng cắt một khối bánh đậu xanh, mặt cổ cổ, nhìn trưởng lão thực nghiêm túc vấn đề. Ảnh hưởng tu chân, ân trưởng lão, ngươi muốn hay không xem ta hiện tại biến thành luyện khí nhị tầng. Trưởng lão, ba, không xem, ta mới không xem, ta đều là lão nhân, ngươi còn lấy thiên phú nghiền áp ta QAQ. Cách chương.